cú vọ và đàn bồ câu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh tra kêu gì hình như chưa hoàn toàn thỏa mãn, ông nói với thám tử Poirot, chúng tôi công nhận ông nói và làm được nhiều việc mà chúng tôi chưa làm được và tôi cũng thán phục thủ pháp của ông, thoạt đầu làm sao lần tưởng ông nghi cô giáo Aileen Rich cho nên không phòng bị, cho đến khi bà Upjohn bước vào chị ta mới bị bất ngờ đến như thế. Chẳng khó khăn gì trong việc đoán trước phản ứng của chị ta. Thì cứ cho là như vậy, thưa ông Poirot, nhưng tôi chưa hiểu làm sao Ensaplen lại giết cô giáo Van Zittat được. Hơn nữa, chị ta có bằng chứng ngoại phạm đêm hôm đó. Chẳng lẽ ông Dennis trẻ tuổi kia và toàn thể những người làm trong nhà hàng đó đều là tòng phạm của chị ta? Chấm, thám tử Poirot lắc đầu, bằng chứng ngoại phạm của Ensaplen là đúng. Nếu chị ta giết cô Springer và cô giáo Blanc, thì cô giáo Van Zittat lại là do. Hercule Poirot ngập ngừng một chút rồi đưa mắt về phía chỗ ngồi của bà hiệu trưởng Bulstrode. Lúc này bà đang chăm chú lắng nghe, ông nói, hung thủ giết cô giáo Van Zittat, ông nói rất chậm, chính là bà giáo Chadwick, ông nói sao, cả bà hiệu trưởng Bulstrode lẫn thanh tra Kelsey đều sừng sốt bật dậy. Vô lý, bà hiệu trưởng còn nói thêm, không thể có chuyện ấy được, điều này tôi hoàn toàn khẳng định, Poirot nói, nhưng, tại sao lại như thế được, bà Chadwick giết cô giáo Van Zittat để làm ni. Thám tử chậm rãi đáp, vì bà ấy quá yêu trường Meadowbank, tôi đoán thế, rồi ông trầm ngâm nhìn chăm chú bà hiệu trưởng Bulstrode, cuối cùng bà hiệu trưởng Bulstrode nói rất khẽ, ông định nói rằng, bà Chadwick đã cùng với bà là hai người sáng lập ra trường nữ học này. Từ ngày đó, bà Chadwick coi trường như đứa con, mà bà ấy với bà là hai người mẹ, về một góc độ nào đó thì bà Chadwick nghĩ thế là đúng. Bà hiệu trưởng gật đầu thừa nhận, vâng, bà ấy nghĩ thế là đúng, tôi công nhận. Nhưng khi bà tính đến chuyện nghỉ hưu, bà Chadwick đinh ninh người thay bà làm hiệu trưởng dĩ nhiên phải là bà ấy. Nhưng Chadwick cũng đã cao tuổi rồi. Đúng, nhưng bà ấy lại không nghĩ như thế. Đến khi thấy bà định chọn cô giáo Van Zittat thì trong thâm tâm bà Chadwick nảy sinh một phản ứng. Bà ấy không tin và không ưa cô giáo Van Zittat. Kết quả là càng ngày bà ấy càng căm ghét cô giáo Van Zittat. Điều này thì ông nhận xét đúng, thưa ông Poirot. Quả thật cô giáo Van Zittat có nhược điểm là quá tự tin cho rằng mình giỏi về tất cả mọi mặt. Đó là điều mà những người có thói ghen ghét không chịu nổi. Mà bà Chadwick lại có cái thói đó. Ông suy luận như thế chứ gì? Đúng, thói ghen ghét đó là do bà Chadwick quá yêu trường Meadowbank, đồng thời lại không tin ở tài năng cô giáo Van Zittat. Bà ta cảm thấy không thể chịu nổi phải làm việc dưới quyền cô giáo ấy. Bên cạnh đó, bà Chadwick lại thấy bản thân bà, thưa bà hiệu trưởng, cũng do dự trong việc chọn cô giáo Van Zittat để thay chân mình. Đúng thế, tôi muốn tìm một người nào đó năng động hơn cô Van Zittat. Đã có lúc tôi nhắm một cô giáo khác nhưng cô này còn trẻ quá. Và Chadwick biết điều đó. Bà Chadwick cho rằng bà đã quay lại cô giáo Van Zittat. Tấn bi kịch đã diễn ra như sau, nửa đêm, bà Chadwick thức dậy thấy một vệt ánh sáng bên cung thể thao, thế là bà ấy băng ra khỏi tòa nhà chính, chạy sang đó. Mục đích là bắt quả tang kẻ đêm khuya đột nhập vào cung, rất có thể tên đó chính là thủ phạm của mấy vụ án mạng trước. Trước khi sang đó, bà Chadwick kiếm một thứ vũ khí để phòng thân, đó là một bao cát nhỏ. Vào đến cung thể thao, bà Chadwick bắt gặp cảnh tượng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Van Zittat đang lúi húi trước ngăn đựng quần áo, dụng cụ thể thao của công nương Sái La. Bà bỗng như người mất trí, giơ cao bao cát quật xuống gáy cô giáo kia. Bà Chadwick không phải kẻ quen giết người, cho nên sau khi phạm tội ác vào một lúc không tỉnh táo, bà đã hoảng sợ hết hồn. Cô giáo Van Zittat chết, bà Chadwick tất nhiên không dám thú nhận mình là hung thủ. Khi người ta hỏi về cây gậy đánh hockey lăn lóc trong góc phòng, bà đã bảo chính bà đem cây gậy đó đến đây. Thật ra hung khí của bà ta là một trong những túi đựng cát vẫn nằm ở gầm cầu thang trong tòa nhà chính từ ngày chiến tranh. Nhưng tại sao Ensaplen lại cũng dùng thứ hung khí đó để giết cô giáo Blanc? Bà hiệu trưởng Bulstrode hỏi, chỉ đơn giản là túi cát rất nặng, có thể làm chết người nhưng lại không gây tiếng động. Bà hãy nhớ lại vụ án mạng đầu tiên, cô giáo Springer, tiếng súng nổ làm hung thủ phải vội vã bỏ trốn ngay. Hơn nữa, Ensaplen rất xảo quyệt, chị ta giết cô giáo Blanc bằng đúng thứ hung khí bà Chadwick đã dùng để giết cô giáo Van Zittat, khiến mọi người sẽ cho thủ phạm của hai vụ án mạng đó chỉ là một người. Tôi vẫn chưa hiểu cô giáo Van Zittat đêm khuya vào cung thể thao để làm gì. Tôi đoán, sau khi công nương Sái La mất tích, cô giáo Van Zittat rất băn khoăn, tuy không để lộ ra. Cô băn khoăn lo lắng không kém gì bà giáo Chadwick, rất có thể, với tư cách người sắp thay bà hiệu trưởng, cô Van Zittat thấy mình có trách nhiệm đối với tình hình nhà trường. cô giáo Vanjitat bèn bí mật vào cung thể thao, dò xem trong ngăn của Sái La có gì đặc biệt giúp cô hiểu được vụ bắt cóc không. Mọi thứ ông đều có được cách cắt nghĩa thưa ông Poirot. Đấy là nghiệp vụ chuyên môn của ông ấy mà, thanh tra Kelsey nói, giọng hơi mỉa mai. Còn việc ông nhờ cô giáo Aileen Rick vẽ chân dung những người trong trường là để làm gì? Tôi muốn thẩm tra xem em học sinh Jennifer liệu có khả năng nhận diện một con người không? Tôi đã thấy em nhận xét rất đại khái. Và như thế thật dễ hiểu là em đã không nhận ra cô giáo Blanc khi trên bức vẽ cô này thay đổi cách chải tóc. Và Jennifer cũng không nhận ra Anne Saplin trong vai. Bà khách Hoa Kỳ, ông cho rằng người phụ nữ đem đổi cây vợt cho Jennifer chính là Anne Saplin. Đúng thế, hôm đó Anne Saplin chỉ cần đội mớ tóc giả màu vàng, kẻ lại lông mày, mặc một kiểu áo và đội một kiểu mũ khác ngày thường, bắt chước thêm giọng nói của người Hoa Kỳ nữa thế là xong. Những bức vẽ của cô giáo Aileen Rick cho tôi thấy thay đổi bộ mặt không khó khăn. Aileen Rick, bà hiệu trưởng Bostrot nói khẽ, nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Xin bà cho cô giáo Rick vào đây, đó là cách tốt nhất để bà hiểu. Thám tử Poirot ngắt lời bà hiệu trưởng. Poirot kín đáo đưa mắt cho thanh tra Kelsey và ông này xin phép ra ngoài một lát. Cách chương.